Yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 19, góc truyện audio.com. Nỗi nhớ của hắn đã dày vò hắn một năm nay. Trong đầu hắn lúc nào cũng quẩn quanh dòng suy nghĩ phải tìm ra nó. Nó chạy trốn khỏi hắn đến một nơi như thế này, hắn thật sự không muốn như vậy nữa. Từ nay hắn sẽ không cho nó bất cứ một cơ hội nào để nó thoát khỏi tay hắn. Lần này tìm được nó, hắn quyết tâm phải luôn mang nó bên mình, theo dõi nó từng milimit để tránh những chuyện khó ngờ xảy ra. Ôm eo nó vừa ăn vừa cười nói với nó. Nó thì đối với hắn vẫn cứ như oan gia ngõ hẹp. Những hình ảnh của hai người trước mặt khiến Quyên có những suy tính mưu mô nhắm tách hắn ra khỏi nó vì Quyên biết nó không thích hắn. Sao anh lại tìm đến đây? Nó, sao anh không được tìm đến đây? Hắn hỏi ngược lại nó, anh không định quản lý công ty à, em quan trọng hơn. Câu nói này khiến nó cảm thấy trong lòng có chút man mát nhưng vẫn giữ thái độ như bao ngày với hắn. Lúc này họ đã ăn cơm xong, nó dành rửa chén bởi hồi nãy Quyên đã dọn rồi, cũng không thể bỏ nó ra. Nó đứng rửa chén hắn phía sau vòng tay ôm ngang hông. Cầm tì vào vai nó hôn một cái rồi cắn vào cổ nó một cái rõ đau khiến nó giật mình la lên. Đau, anh làm gì vậy? Không làm gì hết, lo phận sự của em đi. Dấu cắn cùng dấu hôn in đậm lên cổ giống như là một ấn dấu cấm ai được động đến người con gái hắn đã chọn. Hắn tiếp tục lần mò xuống xương vai nó tha hồ cho kẹo khiến nó không khỏi cựa quậy bởi hắn làm cho nó rất chi là nhột. Thừa thời cơ chén đã được úp ngăn nắp. Nó vùng khỏi tay hắn ra ngồi phòng khách vì ở đó có Quyên sẽ bớt đi hành động của hắn. Hắn cũng bước tới, nhưng vẫn đứng đó chứ không ngồi xuống bên cạnh nó nữa. Phòng em là phòng nào? Tuy là nhà trọ nhưng cũng tương đối đầy đủ. Có hai phòng nên mới cho Quyên ở ké. Lại tiền phòng ít nên cũng thoải mái túi tiền. Hỏi làm gì? Ở đâu? Hắn vẫn không muốn giải thích vì sao mình hỏi phòng nó làm gì. Đó phòng bên phải, nó thật bực bội, không biết ông này muốn giở trò gì đây nữa. Đợi hắn kéo vali vào phòng nó xong Quyên mới lên tiếng hỏi. Anh trai của chị sao kỳ vậy? Chị cũng không biết, nhưng như vậy đã lâu rồi. Nó không nhìn mặt cô mà vẫn cứ chăm chú vào gọt trái cây. Hắn vào phòng nó, SUGA 98. Cách chương.